Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1491 Tà Linh Giáo Cường Đại. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vân Long Cốc chỗ sâu một gian động phủ bên trong, Lục Minh đứng ở Vân Long Cốc chủ trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Nhi, ngươi thật gặp Tà Linh Giáo người. Giờ phút này, Vân Long Cốc chủ sắc mặt ngưng trọng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, người này gọi là ma hồn trưởng lão, nghe chính hắn nói, hắn ở 8 vạn năm trước bị người đánh thành trọng thương, đến nay không có khôi phục, bằng không thì đồ nhi hơn phân nửa cũng nguy hiểm. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 8 vạn năm trước cũng tất nhiên không có sai lầm, ai không nghĩ đến Tà Linh Giáo thế mà còn có dư nghiệt lưu lại, tăng thêm ngươi ở đại đế bí cảnh đụng phải diệt hồn pháp vương, chẳng lẽ Tà Linh Giáo muốn cho tàn lại cháy sao? Vân Long Cốc chủ thở dài, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng kinh ngạc, vì cái gì tất cả mọi người nghe được Tà Linh Giáo đều một bộ chấn kinh biểu lộ, như Ngân Long Cốc chủ thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi. Mà mạnh như hắn sư tôn, sắc mặt đều như thế ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn, Tà Linh Giáo, rốt cuộc là cái gì thế lực? Là cái dạng gì thế lực? Thực lực rất mạnh sao? Lục Minh hiếu kỳ hỏi mấy cái vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu, Yen Kua Tui, nét, mạnh, đương nhiên rất mạnh, nếu là toàn thịnh thời kỳ tùy ý có thể hủy diệt toàn bộ Thương Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Long Cốc chủ ngưng trọng nói, có thể tùy ý hủy diệt toàn bộ Thương Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng cả kinh, Thương Châu, lớn nhỏ thế lực vô số, có 13 cái đỉnh cấp tông môn tọa chấn, mỗi một cái tông môn thực lực đều sâu không lường được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như Long Thần Cốc lấy Lục Minh hiện tại tầm mắt căn bản nhìn không thấu Long Thần Cốc đến cùng mạnh bao nhiêu, cái kia mênh mông tuyết sơn chỗ sâu, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả. Nhiều như vậy cường đại thế lực Tà Linh Giáo tùy ý có thể diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà Linh Giáo đỉnh phong, ở 8 vạn năm trước, đó là Tà Linh Giáo cường đại đến cực điểm, nổi danh trên đời, liền là Tà Linh Giáo, có một cái giáo chủ, hai cái phó giáo chủ, đều là nguyên lục cường giả tối đỉnh. Mặt khác còn có 36 hộ giáo pháp vương, 360 trưởng lão, thực lực có thể nói đáng sợ đến cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Long Cốc chủ giải thích đến, 36 hộ giáo pháp vương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con ngươi rụt lại một hồi, hắn nghĩ tới diệt hồn pháp vương. Sư tôn, chẳng lẽ, hộ giáo pháp vương, đều là đại đế cường giả sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cảm giác thanh âm có chút khô khốc. Không sai, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Long Cốc chủ gật đầu, nói. Tà Linh Giáo, 36 hộ giáo pháp vương, đều là đại đế cấp bậc cường giả cái thế, 360 trưởng lão, đều là thánh cảnh bên trong cường đại tồn tại. Lục Minh hít sâu một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà Linh Giáo thực lực xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đại đế cấp bậc hộ giáo pháp vương, thế mà nhiều đến 36, còn có một cái giáo chủ, hai cái phó giáo chủ, bậc này thực lực thực sự là đáng sợ đến cực điểm, hủy diệt Thương Châu, dễ như trở bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thế mà trêu chọc đến cường đại như vậy thế lực sao? Lục Minh cười khổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấu chốt là Tà Linh Giáo, sinh ra phi thường thần bí, giống như lăng không xuất hiện, sau đó Tà Linh Giáo bên trong những cái kia cao thủ cũng rất giống lăng không xuất hiện, thế lực kịch liệt khuếch trương, chấn động toàn bộ nguyên lục. Hơn nữa, Tà Linh Giáo có một cái làm cho người sợ hãi mục đích, bọn họ mục tiêu, liền là săn giết cái khác đại đế, còn có, săn giết những cái kia có trở thành đại đế tiềm chất tuyệt đại thiên kiêu 8 vạn năm trước, ở trên nguyên lục, đưa tới một trận mưa máu gió tanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Không Cốc chủ nói, chuyên môn săn giết đại đế, còn có săn giết có trở thành đại đế tiềm chất tuyệt đại thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng chấn động, lại nghi hoặc không giải, nói. Sư tôn, Tà Linh giáo, vì sao muốn làm như thế? Không biết, không có người biết rõ Tà Linh giáo sao lại muốn làm như thế, có lẽ có đại đế cấp bậc nhân vật biết rõ, chỉ là không có công bố mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Long cốc chủ lắc lắc đầu, lại nói. Cho nên, Tà Linh giáo đưa tới Nguyên Lục tất cả thế lực khủng hoảng, cuối cùng, vô số lớn nhỏ thế lực liên hợp lại, vây giết Tà Linh giáo, căn cứ ghi chép, trận chiến kia, đánh thiên băng địa liệt thảm liệt đến cực điểm, vô số thánh cảnh cường giả chết trận, ngay cả đại đế, đều chết đi rất nhiều, nhưng cuối cùng, vẫn là đem Tà Linh giáo triệt để tiêu diệt, biến mất ở thế gian. Nghe xong Vân Long cốc chủ mà nói, Lục Minh thật lâu trầm mặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà Linh giáo, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ vô cùng thế lực. Chuyên giết đại đế cũng có đại đế tiềm chất người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn rốt cục biết rõ, vì cái gì nhiều người như vậy, nghe được Tà Linh giáo tên sau, sẽ lộ ra vẻ sợ hãi. Lục Minh trong lòng nghĩ đến rất nhiều, hắn nghĩ tới thương đế bí cảnh bên trong gặp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương đế, 6 vạn năm phía trước mất tích, sự thực là bởi vì, diệt hồn Pháp Vương giết tới thương đế bí cảnh, từ thời gian đến xem, đó là Tà Linh giáo đã bị tiêu diệt, nhưng rất rõ ràng, diệt hồn Pháp Vương không chết, giết tới thương đế bí cảnh, cùng thương đế đối kháng 6 vạn năm. Góc truyện audio.com, tất nhiên diệt hồn Pháp Vương không chết, còn có cái kia ma hồn trưởng lão cũng sống tiếp được như vậy, Tà Linh giáo, phải chăng còn có những cường giả khác sống tiếp được đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi qua 8 vạn năm, Tà Linh giáo, có thể hay không cho tàn lại cháy đây? Ma hồn trưởng lão một sợi linh hồn đào tẩu, lời nói nhường Lục Minh chờ lấy Tà Linh giáo trả thù a, chẳng lẽ Tà Linh giáo lại muốn tái hiện thế gian? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cảm giác trên người có một cỗ cường đại áp lực. Đối mặt dạng này một cỗ đáng sợ thế lực, không có áp lực mới là lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Nhi, ngươi trở về tu luyện a, Tà Linh giáo một chuyện ta sẽ bẩm báo cốc chủ, nhường hắn thông chi những tông môn khác cùng nhau thương nghị. Cuối cùng, Vân Long cốc chủ phân phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ Nhi cáo lui, Lục Minh ôm quyền, rời đi Vân Long cốc chủ động phủ, về tới bản thân động phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở lại động phủ sau, Lục Minh đả tọa điều tức một cái, liền xuất ra một đống nguyên thạch bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Bây giờ, hắn hỗn độn lĩnh vực cũng đã đột phá tam cấp, chỉ cần liên tục luyện hóa nguyên thạch tu vi liền có thể tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày kế tiếp, Lục Minh một mực bế quan khổ tu, luyện hóa nguyên thạch, hắn tu vi, đang tăng nhanh như gió. Từ võ hoàng nhị trọng tiền kỳ tăng lên tới võ hoàng nhị trọng trung kỳ, sau đó là hậu kỳ, đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 7 ngày sau đó, Lục Minh tu vi, nhất cử đột phá tiến vào võ hoàng tam trọng. Đến lúc này, Lục Minh mới dừng lại thôn phệ luyện hóa nguyên thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp xuống, hẳn là trọng điểm lĩnh ngộ hỗn độn lĩnh vực. Lục Minh không dám có mảy may lãng phí thời gian, ở Nguyên Lục hắn thật cảm giác tự thân tu vi quá thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi. Bất quá, lĩnh ngộ hỗn độn lĩnh vực cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được, hắn đầu tiên muốn đi Bảo Long Điện một chuyến, hối đoái một chút bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ra động phủ, hướng về Bảo Long Điện mà đi, không lâu, Lục Minh đi tới Bảo Long Điện, lần nữa đi tới lần trước hối đoái vạn linh dịch cùng long cốt cái kia quỹ đài phía trên. Tiền bối, còn nhớ rõ vãn bối sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười chào hỏi, nguyên lai là ngươi, tiểu gia hỏa, lại tới hối đoái bảo vật sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỹ đài lão già cười mở miệng, hắn đối Lục Minh ấn tượng rất sâu, dù sao, không phải cái nào võ hoàng nhất trọng võ giả, đều có thể có 200 vạn cống hiến điểm. Tiền bối, ta trước muốn đem một chút bảo vật hối đoái thành cống hiến điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, lấy ra xem một chút đi.